Tiểu Ôn Nhuyễn, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Chi giật mình, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, hỏi hắn, đường còn ăn sao? Quý Dung thuận miệng trả lời một câu, cái này cay đắng hoàn toàn chính xác có chút khó mà tiếp nhận. Hứa Chi Chi nhếch môi, con mắt rõ ràng mà lộ ra sáng, vui vẻ cái gì? Quý Dung thu hồi ánh mắt. Hắn gần đây phải xử lý sự tình tương đối nhiều. Cũng không có thời gian để ý tiểu cô nương này tâm tư. Tiện tay đem khăn mặt vừa để xuống. Hắn liền ngồi tại trước bàn sách. Tóc còn nửa ẩm ướt không làm. Trước bàn sách mở ra một chiếc đèn bàn. Chiếu vào Quý Dung quá trắng nõn mặt. Hứa Chi Chi nhìn một hồi. Tay nhỏ chăm chú níu lấy. Do dự một hồi mới chậm rãi đi qua. Tóc còn không lau khô sẽ cảm mạo. Đại khái là sự tình lần trước cho Hứa Chi Chi lưu lại bóng ma tâm lý. Nàng đối Quý Dung thân thể thấy rất trọng yếu. Sẽ không? Quý Dung nhíu mày nhìn xem trước mặt một phần văn kiện. Cũng không ngẩng đầu về nàng. Quý Dung gần đây thân thể tình huống không ổn định. Cho nên phần lớn văn kiện đều là từ bí thư Tống đưa vào nhà cho hắn xử lý. Rất nhiều chuyện hắn không có thể tự thân đi làm. Cái này cũng dẫn đến có rất nhiều vấn đề cùng hắn nguyên lai kế hoạch xung đột. Gọi một cú điện thoại đi qua. Đầu kia vừa mới kết nối. Liền trông thấy Hứa Chi Chi đứng ở trước mặt nàng. Một đôi mắt có chút ủy khuất. Chính mắt lom lom nhìn hắn. Màu nâu đậm con ngươi có chút dừng lại. Quý Dung nói. Ủy khuất cái gì? Hứa Chi Chi hai cánh tay còn cầm khăn mặt. Không tiện cùng hắn nói chuyện. Chỉ có thể đơn giản khoa tay một chút. Không phải liền là sát cái tóc sao? Quý Dung có chút bực bội. Tới gần, Hứa Chi Chi trên thân kia nhàn nhạt mùi thơm liền tràn ngập tại hơi thở của hắn ở giữa. Còn dám ủy khuất bên trên rồi. Hiện tại không sợ hắn rồi. Ta tự mình tới. Quý Dung tiếp nhận khăn mặt. A, đầu kia vừa mới kết nối điện thoại bí thư Tống có chút mờ mịt. Lại không muốn một giây sau trực tiếp bị cúp điện thoại. Hứa Chi Chi ở tại một bên. Cắn cắn môi. Nàng cố chấp viết chữ. Nhất định phải thổi khô. Người bình thường khả năng không có gì. Thế nhưng là Quý Dung thân thể không tốt. Hơi không chú ý, rất có thể sẽ cảm mạo nóng sốt. Thanh âm so trước đó lạnh hơn một chút. Nghe vào hẳn là sinh khí. Cất đặt ở một bên điện thoại chấn động. Quý Dung cầm lấy, ánh mắt lãnh đạm đảo qua Hứa Chi Chi. Hứa Chi Chi cảm thấy sáng tỏ. Tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật rời đi. Ra cửa, liền trông thấy từ quản gia đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Hứa Chi Chi. Thấp giọng hỏi thăm, thiếu gia gần đây tình huống như thế nào? Hứa Chi Chi bưng bát không tốt viết chữ. Chỉ có thể trừng mắt nhìn. Từ quản gia hừ một tiếng. Nếu là lại xuất hiện trước đó loại tình huống kia, ta sẽ trực tiếp đem ngươi chạy về cô nhi viện. Hứa Chi Chi thân thể hung hăng run lên. Cúi đầu, bưng bát chạy chậm đến rời đi. Vào phòng, từ quản gia lại thay đổi một bộ cung kính khuôn mặt. Thiếu gia gọi ta, chấm, Quý Dung nhẹ nhàng nhướng mày. Nhìn xem trước mặt từ quản gia. Khó được trời đầy mây. Quý Triều không có ở trong phòng chơi game. Mà là tìm lân cận mấy người bằng hữu cùng một chỗ chơi bóng. Nhị thiếu, nghe nói nhà ngươi nhiều tiểu cô nương. Tuổi tác còn cùng ngươi không sai biệt lắm. Thế nào, có phải là dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ? Quý Triều về suy nghĩ một chút cô nương kia bộ dáng. Nhíu mày, tạm được, mấy người chúng ta còn không có gặp qua đâu. Cũng không mang ra đến xem. Người kia sờ lên cằm, cười đến dáng vẻ lưu manh. Quý Triều nhíu nhíu mày, đập hắn một chưởng, nghĩ lung tung cái gì, ta cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là muốn biết quý đại thiếu chân mệnh thiên nữ dáng dấp ra sao. Quý lão gia tử vì Quý Dung coi bói sự tình, lúc trước thế nhưng là huyên náo xôn xao, bọn hắn đời này người đi, không quá tin tưởng loại này, nhưng nhìn cái này tiếp một cái tiểu cô nương về nhà. Cũng không chính là xem như con dâu nuôi từ bé đến nuôi sao. Ai, có cái muội tử, đột nhiên có người hô. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Còn không phải sao, bên cạnh trên đường nhỏ có tiểu cô nương đeo bọc sách. làn da trắng nõn, mặc quần đùi, một đôi mảnh khảnh hai chân càng là hấp dẫn người lực chú ý, ta cược 200 khối tiền. Cái này muội tử ngay mặt tuyệt đối kinh diễm. Ta cược 500, khẳng định không dễ nhìn. Quý Triều không để ý tới bọn hắn, cầm banh tại sân bóng vận nửa vòng, ba bước vượt rào cản bên trên cầu, tư thế hoàn mỹ, thế nhưng là quả bóng kia lại đâm vào cầu khung phía trên. Sau đó va chạm trên mặt đất, đạn lấy rời xa sân bóng. Dựa vào, Quý Triều bất mãn nhếch miệng, đuổi theo cầu tiến lên hai bước, liền cái này muội tử. Quý Triều nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu cô nương, duỗi tay ra, dễ như trở bàn tay ổn định cầu, trên mặt đất vỗ vỗ, đại khái là nghe được đập cầu thanh âm. Tiểu cô nương kia xoay đầu lại, tại sao là ngươi? Quý Triều trừng mắt nhìn Hứa Chi Chi, thầm mắng mấy cái kia ánh mắt, làm sao từng cái đều mắt bị mù sao? Cô nương này mặt gầy cơ hoàng, phát dục lại không tốt, nơi nào đẹp mắt rồi? Triều ca nhận biết a? Mấy cái nam sinh ôm lấy tiến lên, cười đùa tí tửng mà nói, chẳng lẽ Triều ca gần đây giao bạn gái? Nói nhảm. Quý Triều nhịn không được quay đầu chừng mấy người một chút, lão gia tử mời đến vị kia, úc úc úc, tình cảm không phải nhị thiếu bạn gái, là kia đại thiếu tiểu đồng nuôi con dâu a, tiểu muội muội, nếu không tới cùng chúng ta chơi biết, trước đó nói cược 200, người kia cười hì hì nói, quả nhiên là cái tiểu mỹ nhân, 200, ta thắng. Hứa Chi Chi nhịn không được nhíu nhíu mày, vô ý thức lui ra phía sau một bước, nhìn xem Quý Triều. Quý Triều cố ý khó xử nàng, đã đuổi không đi, kia để chính nàng đi không là tốt rồi sao? Nhún vai, Quý Triều đẩy một cái Hứa Chi Chi, chiếu cố tốt nàng, ta đi cấp các ngươi mua đồ uống. Được rồi, tạ ơn Triều ca. Hứa Chi Chi vô ý thức muốn đi, mấy người tay mắt lanh lẹ, vội vàng ngăn lại, tiểu muội muội, gấp cái gì, chúng ta cũng không phải người xấu. Hứa Chi Chi lui về sau một bước, khẩn trương nhìn xem mấy người, tại sao không nói chuyện, có cái lớn mật một điểm, trực tiếp vào tay vẩy một chút tóc của nàng. Du Côn cười một tiếng, tên gọi là gì? Hứa Chi Chi mấp máy môi, nghiêng thân, né tránh hắn tay. Lúc này mới từ túi sách bên cạnh tường kép xuất ra giấy bút. Thế nào? Lời nói không nói một tiếng, dự định vẽ tranh. Hứa Chi Chi viết chữ tốc độ càng nhanh, mấy người áp sát tới, trông thấy phía trên viết chữ, ta còn có việc, phải lập tức về nhà. Không biết nói chuyện, có người hỏi nàng, lập tức lại có chút tiếc hận. Đáng tiếc, như thế như nước trong veo tiểu cô nương, nguyên lai là người câm. Hứa Chi Chi tú khí lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, chỉ có thể chăm chú bóp lấy góc áo của mình, tìm thật kỹ cầu một tia cảm giác an toàn. Thẩm Dữ Lễ đi vào Quý gia thời điểm, Quý Dung vừa vặn xuống lầu, nhìn khí sắc không tệ, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền có thể đi công ty. Thẩm Dữ Lễ nói, tiếp nhận thẩm gì đưa tới trà, cạn âm thanh nói, thẩm gì, ta tự mình tới liền tốt. Thẩm Di cười nói, đi, ban đêm muốn ăn cái gì? Thẩm Di, ta đi làm cho các ngươi, làm một đạo đậu hũ tứ xuyên. Lê Đường muộn một chút muốn đi qua, Lê tiểu thư cũng phải đến. Thẩm Di vui mừng nhướng mày, vội vàng nói, tốt tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Quý Dung thẳng người mà đứng, khớp xương cứng rắn tay tùy ý dựng ở trên ghế salon. Thân thể ta không có gì đáng ngại. Thẩm Dữ Lễ lắc đầu bất đắc dĩ. Xính cường đối với ngươi không có chỗ tốt. Đúng, đến thời điểm trông thấy nhà ngươi nha đầu kia, bị Mạc gia mấy đứa bé vây quanh. Thẩm Dữ Lễ thản nhiên nói. Quý Dung khẽ nhíu mày. Từ khi Hứa Chi Chi đến nơi này về sau, liền không có ra khỏi cửa. Tới gần mấy nhà người đối nàng hiếu kỳ, Quý Dung là biết đến. Thẩm Dữ Lễ nhíu mày, hỏi hắn, không đi ra tiếp trở về. Khác Thẩm Dữ Lễ không dám hứa chắc, chỉ ít Quý Dung đối Hứa Chi Chi nhiều hơn mấy phần để ý, đại khái là hai người thân thế tương tự. Mà Hứa Chi Chi tuổi còn nhỏ lại gặp biến cố, thực sự không dễ dàng. Không cần, Quý Dung nói, mấy cái kia tiểu hài tự nhiên là sẽ không đối Hứa Chi Chi làm những gì. Bên này, Hứa Chi Chi gấp đến độ cái trán đều nhanh toát ra mồ hôi. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, bởi vì không biết nói chuyện, căn bản không có bao nhiêu người nguyện ý để ý tới nàng. Nhiều như vậy người vây quanh nàng, còn cần lấy loại kia ánh mắt khác thường đánh giá nàng. Tư vị thực sự là không thể nào dễ chịu. Uy, các ngươi làm cái gì đây? Một đạo cởi mở nữ sinh truyền đến. Mấy người thiếu niên nhìn sang, thần sắc biến đổi. Nữ ma đầu này làm sao tới rồi? Quỷ biết, cái kia cái gì? Tiểu nha đầu, chúng ta đi trước, hôm nào lại tụ họp ha. Nguyên bản còn chăm chú vây quanh nàng mấy cái thiếu gia, cái này nhanh như chớp toàn bộ chạy không thấy. Trượt phải nhanh như vậy. Hứa Chi Chi nghe tiếng nhìn lại, nữ sinh chính hướng phía nàng đi tới. Một đầu lưu loát tóc ngắn, sạch sẽ tiêu sái, khuôn mặt tinh xảo, mũi tú rất, mang theo vài phần khí khái hào hùng. Trên môi bồi màu đỏ thẫm son môi, nhìn khí chẳng mười phần. Nàng mặc một thân màu lam nhạt lưng mang váy, hướng về phía Hứa Chi Chi dương lên môi. Ngươi là Hứa Chi Chi đúng không? Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, vừa định hỏi nàng làm sao biết. Lê Đường liền đáp, người nơi này ta đều gặp, liền mặt ngươi xinh, không phải Hứa Chi Chi còn có thể là ai? Đúng, ta gọi Lê Đường. Hứa Chi Chi xông nàng cảm kích cười một tiếng. Tại sách phía trên viết, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Lê Đường khoát tay áo, dò xét nàng vài lần, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nhìn ngươi một mặt mềm manh dạng, không khi dễ ngươi khi dễ ai? Hứa Chi Chi có chút uất ức, trưởng thành dạng này cũng không phải nàng nghĩ. Chẳng qua nghe vào, nữ sinh này cũng là quý dung bằng hữu sao? Ngươi làm sao cùng bọn hắn đụng vào rồi? Lê Đường hỏi. Hứa Chi Chi chần chờ mấy giây, viết, trở về thời điểm không cẩn thận gặp gỡ. Lê Đường nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên cổ tay của nàng mặt, đỏ một vòng, bọn hắn làm. Hứa Chi Chi vô ý thức nắm tay về sau co rụt lại, lắc đầu, ta dựa vào, đám người kia sẽ không gặp lấy Hứa Chi Chi dễ khi dễ. Đem người bắt cóc đi. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, Quý Triều gọi mấy điện thoại đi qua, một cái không có nhận. Thao, Quý Triều mặc dù chán ghét Hứa Chi Chi, thế nhưng không nhớ nàng xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian chạy về nhà, Quý Triều đẩy cửa ra liền reo lên. Ca, Hứa Chi Chi bị Mạc gia mấy cái kia bắt cóc. Đang dùng cơm, Hứa Chi Chi xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không chỉ có như thế, trên bàn cơm, Quý Dung, Thẩm Dữ Lễ, Lê Đường, đều đến đông đủ. Quý Triều, mấy cái kia cháu trai, thế mà không tiếp hắn điện thoại. Quay đầu không phải chơi chết bọn hắn mới được. Cách chương.